know when, once we get started. Right, I know that you've got your record. Okay. À, dạ vâng ạ, thế thì pháp đàm của chúng ta có thể bắt đầu được rồi ạ. Có chị nào muốn đặt câu hỏi? Dạ, con xin thưa Achan, xin Achan chỉ dạy rõ cho chúng con cái câu tu là chuyển nghiệp. Con đơn cử một cái chuyển như thế nào? Con đơn cử một cái ví dụ như tuổi thọ của một người đó, khi mà sanh ra thì trong cái thức tái tục đó nó làm cái tâm quả, cho đến lúc mà họ chết cũng làm cái tâm quả, thì xem như là đã có một cái, nó đã có một cái set up về cái tuổi thọ của người đó trong cái giai đoạn sống đó. Bây giờ đó, cái việc tu như thế nào để người ta có thể kéo dài cái tuổi thọ, rồi trong cái đời sống hàng ngày đó, nếu mà mình chưa có học pháp đó thì mình có thể hiểu, nếu mà một người sống trong những cái môi trường không có tốt, sử dụng những thực phẩm không tốt và có những cái biện pháp chăm sóc y tế không tốt thì người ta sẽ chết yểu. Nhưng mà trong một cái phước thiện nào đó mà người ta chuyển sang một cái điều kiện sống tốt hơn, hoặc là người ta tích cực hơn trong cái việc mà thay đổi cái phong cách sống, rồi thay đổi cái dinh dưỡng, rồi tập thể dục vân vân và vân vân, thì người ta, mình nghĩ người ta làm như vậy đó thì người ta có tuổi thọ. Mà nói như vậy đó thì có một cái con người nào đó đã thay đổi cái vận mạng của người đó. Vì nếu mà hiểu như vậy là trên tinh thần vô ngã là không đúng, thì con xin Achan chỉ dạy cho rõ. So in Vietnamese we hear people say that bhavana is also can help to transform karma. So for example, when we also, we've heard about the Patichandi Citta, when it arises, it already contains the many karmas that are going to give result in that very life, and also in some way the lifespan of that life is already determined in that Patichandi Citta. But let's say in the course of the life of someone, that person doesn't have a lot of conditions to have proper food and to have proper living conditions. But for some, after doing some good deeds, that person suddenly have like better conditions, so better food and better housing, better conditions of life, or someone can also think about doing exercise and meeting the right people, giving right advice about how to improve health. So in that case, that person can live longer than that should that would have been. So if we think that way, can that we say that it's actually an idea of self? So please, could you explain more about this subject? Sure, it is. Because now we don't have to think about present life and future life, because one citta arises and falls away. It conditions the next citta immediately, on and on. No, it doesn't matter at all whether it is this life or next life. Đúng là vậy, vì là từ một cái khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác thì mỗi một khoảnh khắc là một tâm sinh khởi, và tâm này thì nó làm duyên cho tâm kia. Mình không cần phải nói là từ kiếp này sang kiếp khác, mà ngay từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác thì vẫn chỉ là từ tâm này sang tâm khác mà thôi. Next life is like this, like yesterday and today. Cuộc sống kiếp sau thì nó cũng như là cái sự chuyển tiếp của hôm qua, nay và hôm qua. And tomorrow, who knows what would happen, but it has to be seeing, hearing, smelling, tasting, touching, thinking, like now. Và ngày mai thì nó sẽ cũng vẫn là như vậy, sẽ vẫn là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ như bây giờ. Can we say that previous moment is last life? Chúng ta có liệu có thể nói rằng là khoảnh khắc trước chính là kiếp trước hay không? If we don't think in terms of I or place. Nếu như mà chúng ta không nghĩ với ý niệm về một cái ngã hay là một con người nào đấy. So that means that each moment is conditioned. We can think in many ways, like thinking about we don't know tomorrow will be like yesterday. We didn't know that it would be today like this. Chúng ta cũng có thể nói rằng là chúng ta không biết được là những khoảnh khắc sau sẽ là như thế nào, cũng như là ngày hôm qua thì chúng ta không thể biết ngày hôm nay sẽ như thế nào. As today's realities are not yesterday's realities, it can be said that yesterday would be last life and today is next life. Cũng như là ngày hôm qua thì chúng ta không biết được ngày hôm nay như thế nào, thì cũng như vậy ta có thể nói là cái ngày hôm qua thì là kiếp trước, còn ngày hôm nay thì là kiếp hiện tại, và ngày mai thì là kiếp sau, hoặc là từng khoảnh khắc thì cũng là như vậy. In order to have less attachment to anything which has happened yesterday, we can think that it's like last life. Để bớt đi cái sự dính mắc về những gì đã xảy ra ngày hôm qua thì ta cũng có thể gọi đó là kiếp trước rồi. New life again and again and again. Each moment. New life again. Mỗi một khoảnh khắc thì đấy là một kiếp sống mới rồi. Can anyone transform karma? Liệu có ai có thể chuyển được nghiệp hay không? Karma is a condition. Nghiệp thì nó đã được có duyên để sinh khởi rồi. And vipaka is the result of karma. Và khi một khi nghiệp đã được tạo thì sẽ có vipaka là quả của nghiệp. Once karma has been performed, the result must follow depending on appropriate conditions for that result to arise. Một khi mà nghiệp đã được tạo ra rồi thì quả nó sẽ phải trổ tùy theo những cái điều kiện duyên khác nhau khiến cho phép cái quả đó trổ. When the path is developed, there is more understanding about present realities and the conditions for their arising. Khi mà đã phát triển thêm về con đường thì sẽ có hiểu biết thêm về thực tại hiện giờ và những duyên để cho nó sinh khởi. But understanding does not change conditions. Nhưng mà hiểu biết thì nó sẽ không làm thay đổi được các duyên. Conditions that have been performed already. Những cái duyên mà nó đã được tạo rồi. Đây là nói đến những cái duyên đã được tạo rồi, hoặc là cái cách mà các duyên hệ nó vận hành như thế nào, thì không thể, dù có hiểu biết thế nào đi nữa thì cũng không thay đổi được điều đấy. But new karma can bring other conditions, other results. Nhưng mà những nghiệp mới thì cũng có thể làm duyên cho những cái quả khác. And the result of the newcomer may be stronger than and the newcomer may be stronger in some respects than some of the old comer. Và những cái nghiệp mới thì có thể nó sẽ mạnh hơn một số những cái khía cạnh của những cái nghiệp cũ đã tạo. So there's no way of knowing what results are going to come in the future. Nhưng mà chúng ta không có cách nào để biết được là cái quả nào nó sẽ tới trong tương lai. But karma performed cannot be transformed. Nhưng mà không thể nói là nghiệp thì sẽ được chuyển. Dạ, con có một cái suy nghĩ này, những người nào mà có thể chuyển đường nghiệp. Thì con lấy ví dụ như cái ngài mà vô não đó giết người, thì cái nghiệp, cái hành động đó nó sẽ tạo quả trong tương lai là sẽ đọa địa ngục. Nhưng mà vì cái duyên được gặp Đức Phật và ngài chứng thánh A La Hán cho nên ngài không bị đọa địa ngục. Thì theo con nghĩ thì là những cái người nào mà có thể chuyển được cái nghiệp đó với cái mức độ như cái thiện nghiệp như thế nào mà có thể chuyển được cái nghiệp của mình đó, thì con nghĩ rằng là cái đó là phải tạo được những cái thiện nghiệp như là vào trong nhập vào cái vào dòng thánh. Thí dụ như nhập vào dòng thánh thì vị Tu Đà Hoàng chỉ còn 7 kiếp. Vân vân, thì cái đó là con nghĩ như vậy là chuyển nghiệp có đúng không ạ? So let's take the example of Angulimala. We know that he killed almost 1,000 people, but then he attained arahatship, and with that he didn't have to suffer the consequence of that bad karma of killing 1,000 people. So in that way, can we say that he, because of his very great new karma, that is the attainment of arahatship, that he doesn't have to suffer the consequence of bad karma. Or similarly, in the case of different stages of enlightenment, for example, after the enlightenment of say, Sotapanna, that person doesn't have to be reborn after at least 7 lives. So can we say that karma is transformed in that way only by Magachitas? Dạ, còn thêm một điều nữa, nếu mà những người mà tạo những cái nghiệp bất thiện mà đại nghịch bất đạo đó, thì coi như những cái nghiệp mà trọng tội đó, như làm Phật chảy máu hay là giết cha mẹ gì, con cũng không nhớ hết những điều kiện đó, thì họ có thể bị sa xuống địa ngục tức thì, do như họ bị đọa lạc tức thì. Thì với những cái trọng tội hoặc là với những cái thiện nghiệp cực thiện á, thì con nghĩ là cái người đó sẽ thay đổi cái nghiệp của mình. Because also similarly, when we say about the extremely bad karma, such as killing their own parents or like injuring the arahat, so which can cause immediate rebirth in the hell realms. Similarly, in the other, in opposite way, someone who becomes enlightened can also have very strong karma to totally change the course of their life. That's why we mentioned the other day that the Magachitas bring the result immediately by way of Palachita. Ngày hôm trước thì chúng ta có nói rằng là tâm đạo là cái tâm duy nhất mà tạo quả ngay sau khi nó sinh khởi, ngay sau khi tâm mà nó tạo ra cái nghiệp đó sinh khởi. So at the moment of Angulimala became an arahat, the result was instant, immediate. Trong trường hợp của Angulimala đó, tức là vị vô não mà đã đắc quả A-la-hán, thì ngay sau khoảnh khắc đó thì quả của cái việc đắc A-la-hán thì đã sinh khởi luôn. And so not possible for any rebirth. Và chính vì cái duyên đó cho nên sẽ không còn có một chút duyên nào cho tái sinh nữa. And karma is a very complicated topic. Nghiệp thì nó là một cái chủ đề rất là phức tạp. For example, we have no idea what deed will condition rebirth in next life. Chẳng hạn như chúng ta không thể biết được là những cái hành vi nào hay là những cái nghiệp nào đã tạo nó sẽ là duyên cho thức tái tục trong kiếp tới của chúng ta. From the past or this life. Từ quá khứ cho tới bây giờ. It needs many supporting conditions to bring its result. Cần rất là nhiều những cái trợ duyên khác nhau để cho một nghiệp nào đấy có thể trổ quả. And only the Buddha could really understand all the complexities of karma. Và chỉ có duy nhất một vị Phật mới có thể có đầy đủ được hiểu biết về sự vận hành của nghiệp. And when you mentioned about Patisandhi as bringing all the results in life. Và khi mà bạn có nói đến thức tái tục là cái thức mà nó đã bao hàm trong nó những cái nghiệp mà có thể trổ quả trong kiếp đó. It's true that the karma that conditioned the Patisandhi also conditions many other results during life, like the eye sense and ear sense, many other rupas, many other cittas during life. thì đúng là cái nghiệp mà tạo ra thức tái tục thì nó cũng làm duyên cho rất là nhiều các cái quả khác nhau trong cuộc sống, chẳng hạn như là những nhãn căn, nhĩ căn, các cái sắc giác quan. But there are also many other conditions that bring results during life. Và cũng có nhiều những cái duyên khác có thể đưa đến việc tạo quả trong cuộc sống, trong một kiếp sống. For example, you mentioned food, healthy food, for example. And as we discussed the other day, the four conditions of rupa, not just karma, so also nutriment, citta, and temperature. Nhưng mà những cái duyên mà cũng có thể ảnh hưởng đến sắc đó là chẳng hạn như vật thực thì nó cũng có ảnh hưởng, nó cũng là một nguyên nhân làm sinh khởi sắc. For example, if we're very agitated and tense, we know that conditions the health. Khi mà chúng ta bực bội khó chịu chẳng hạn thì cái đó nó cũng làm duyên cho cái ảnh hưởng đến sức khỏe. And what is eaten, as you said before, what is eaten, the nutriment, the kinds of nutriment bring their, have their effect. Như vậy thì cái gì ta ăn thì nó cũng có cái hiệu ứng của nó. So not just the karma that conditions rebirth. Vậy thì cái việc đó nó không chỉ quyết định bởi cái nghiệp ở cái khoảnh khắc tái tục. But just to clarify that the arahant still receives result of past karma, good and bad. Tuy nhiên chúng cần phải nói rõ hơn là một vị A-la-hán thì vẫn còn nhận được cái quả của quả nghiệp quá khứ, kể cả những nghiệp xấu. So like the Buddha, for example, who was hit by a rock and who also suffered severe illness towards the end of his life. Một ví dụ là Đức Phật chẳng hạn cũng bị chảy máu do một cái hòn đá lăn vào, bị đém vào, hay là về cuối đời thì Ngài cũng phải chịu sự đau đớn trên thân. So no transformation of karma there. Vậy thì bản thân Đức Phật cũng không có cái gọi là chuyển nghiệp. But only Parinibbana can have the effect of making any previous karma obsolete or ineffective. Nhưng mà chỉ có cái bát niết bàn thì nó mới khiến cho tất cả những cái nghiệp đã tạo trong quá khứ bị vô hiệu hóa. So only chuticitta of the arahant. Tức là ở đây nói đến tâm tử thức của một vị a la hán. But not maggajitta. Nhưng mà tâm đạo thì không làm được cái công việc đấy. Chỉ có tâm tử của một vị a la hán mới làm công việc vô hiệu hóa được tất cả các nghiệp đã tạo. But is the lifespan already kind of determined by the Patisandhicitta, one's life? She's asking you, I think. There are other factors that can have effect, for example, destructive karma and supporting karma. So, for example, at the moment of birth, I don't think we can say that the lifespan is determined, but we know that chuticitta is conditioned by the same karma that conditioned patisandhicitta. Bởi vì là cái việc là tuổi thọ như thế nào thì nó cũng có rất là nhiều duyên để ảnh hưởng đến nó, nhiều những cái trợ duyên khác nhau, cho nên là chúng ta không thể nói hoàn toàn là cái tuổi thọ bao nhiêu đã được quyết định ở khoảnh khắc của thức tái tục, mặc dù đúng là tử thức của cùng một kiếp sống thì nó cũng được tạo duyên bởi nghiệp đã tạo ra thức tái tục. Shall we talk just one topic at a time? Liệu chúng ta sẽ chỉ nên nói về một chủ đề một mà thôi hay không? About vipaka right now. Chúng ta hãy nói về quả hiện giờ. Because vipaka right now can be known just only by talking about the vipakas of Arahata or Onkilimala or anyone. Bởi vì cái quả hiện giờ sẽ không thể được hiểu nếu như chúng ta chỉ nói về tâm của Ngài Angulimala hay là của một vị A-la-hán. Everyone here knows that seeing now is vipaka. Tất cả mọi người ngồi đây đều biết rằng cái thấy hiện giờ thì là quả. Only call it vipaka. But that which is vipaka, seeing, is different from other moment. How can that be known or realized? chúng ta gọi đó là quả, nhưng mà chỉ gọi như thế mà thôi. Vậy thì làm thế nào mà cái khoảnh khắc của thấy nghe nó thực sự khác với những khoảnh khắc khác của cuộc sống, có thể được nhận biết như vậy? For example, right now, we know that there is seeing, and not only seeing, there is attachment to that which is seen as well. Như hiện giờ thì có cái thấy và cũng có cả sự dính mắc vào cái thấy. In order to understand the different moment of seeing and attachment. Để có thể hiểu được sự khoảnh khắc khác nhau của cái thấy và tham. It has to be at this moment, not the story. Thì cái điều đấy phải được hiểu ở trong cái khoảnh khắc hiện tại chứ không chỉ là câu chuyện về nó. And what is seen now is seen by seeing consciousness. Cái được thấy hiện giờ được thấy bởi nhãn thức. And attachment is different from seeing. Và sự dính mắc thì khác với cái thấy. At moment of vipassana or realizing the truth of seeing. Ở khoảnh khắc của tuệ vipassana hay là khoảnh khắc lũ ngộ bản chất của cái thấy. And at moment when attachment is realized. Và ở cái khoảnh khắc của sự lũ ngộ, tức là hiểu về dính mắc. By then, there can be the understanding of vipaka. Và chỉ khi đó mới có thể hiểu được thế nào là quả, thế nào là vipaka. Because the seeing which is visible object is different from moment when there is attachment to it. Bởi vì ở cái khoảnh khắc của cái thấy thì cái thấy đó nó khác với cả khoảnh khắc của tham, dính mắc vào nó. So at moment of vipassana, there's no sorry about Onkilimala or anyone. Ở khoảnh khắc của tuệ minh sát thì không có những câu chuyện về ngài Angulimala hay bất kỳ ai. And no self who is seeing. Và không có một tự ngã nào đang thấy. Only the experiencing arises and it experiences visible object. Chỉ có yếu tố kinh nghiệm sinh khởi và kinh nghiệm một đối tượng. By then it's different from thinking and being attached to that object. Và khi đó thì nó khác với cái việc suy nghĩ và dính mắc vào đối tượng, vào cái. By understand this difference, one sees that one is vipaka and the other is not vipaka. Khi thấy được sự khác biệt giữa các thực tại này, ta sẽ hiểu được rằng một thực tại thì là vipaka, là quả, còn thực tại kia không phải là quả. Like now, there is seeing beautiful things and there is attachment too, but they are different. When it's with not vipassana jhana yet, we can understand by thinking about it. Chẳng hạn như là hiện giờ thì có tâm là quả và cũng có sự dính mắc, có tham vào những cái khoảnh khắc đó. Nhưng mà chỉ khi mà ở khoảnh khắc của tuệ minh sát thì mới có thể hiểu được sự khác biệt giữa chúng. But nhưng mà chúng ta có thể hiểu về nó một cách lý thuyết. But when realities are realized by right understanding, there is no thinking about whether it's conditioned by what karma. Nhưng mà khi thực thực tại được hiểu bởi trí tuệ thì sẽ không có cái ý nghĩ là cái thực tại đó nó được tạo duyên bởi nghiệp nào. As now, who knows what karma conditions seeing this moment right now? Chẳng hạn như hiện giờ có ai biết được là cái nghiệp nào nó đang tạo ra cái quả của cái thấy hiện giờ hay không? At moment of vipassana jhana is not knowing what karma conditions seeing then. Ở khoảnh khắc của tuệ minh sát sẽ không biết được cái gì tạo duyên cho cái tức là nghiệp nào tạo duyên cho tâm khi ấy. And nobody can tell that this moment of seeing is conditioned by what karma in what life. Cũng không ai nói được là cái khoảnh khắc của cái thấy này được tạo bởi nghiệp nào từ trong kiếp nào. As much as one can understand is that karma is the cause which conditions moment of seeing. But we don't know what kind of karma. Ta chỉ hiểu trong chừng mực là cái khoảnh khắc hiện giờ nó được tạo duyên bởi nghiệp, nhưng mà không thể biết được là nghiệp nào tạo duyên cho nó. So right understanding develops by not just try to think about what condition karma right now, what condition seeing right now. Như vậy thì chúng ta phát triển hiểu biết mà không cần thiết phải nghĩ về nghiệp nào đã tạo ra cái thấy hiện giờ hay là nghiệp nào tạo ra cái nghe hiện giờ. That's why reality right now cannot be realized. Chính vì vậy, cái hiện giờ, cái khoảnh khắc thực tại hiện giờ không thể được liễu ngộ, không không được hiểu đúng như nó là. Dạ con xin, tại nó liên quan đến vấn đề nghiệp á, cho nên con xin hỏi để liên kết luôn. Tại sao là năm đại tội ngũ nghịch thì đã là một cái tội là không có thể mà giải thoát được trong không thể nghĩ bàn, thì cái tội thứ sáu mà nói là cái tội tà kiến á, thì nó ngang bằng với là tội ngũ nghịch. Vì sao như vậy ạ? So I've heard that the five great bad karma, among which like killing one's own parents, prevents one from being enlightened in that very life. But also I've heard that there's the sixth element that is also very dangerous, which is wrong view. So in what way that wrong view can be compared or like putting in the same category with the five great bad karma? Wrong view is very dangerous because it accumulates and leads to more wrong view. Tà kiến thì rất là nguy hiểm bởi vì nó tích lũy và nó đưa tới thêm các cái tà kiến khác. Unless the wrong view conditions some particularly harmful speech or action, it doesn't bring a result because it's just one's wrong way of thinking. It doesn't hurt the other. Nhưng mà nếu như tà kiến chỉ dừng lại ở mức độ trong cái suy nghĩ thôi mà không có đủ sức mạnh để tạo duyên ra nghiệp qua thân và khẩu thì lúc đấy nó vẫn chỉ nằm trong suy nghĩ. So if one just has a wrong idea about practice and one goes to the meditation center and one concentrates on an object, it's wrong view that's accumulating and it leads to wrong practice, but it doesn't cause harmful deeds that hurt other people. Chẳng hạn là một người có thể có tà kiến về một cái ngã thực hành và đi đến một trường thiền để thực hành. Và khi đó thì tập và cố gắng tập trung vào một đề mục nào đó chẳng hạn. Nhưng mà điều đó thì nó chỉ đơn thuần là một cái tà kiến được tích lũy và đưa đến những cái sự thực hành sai, chứ không làm duyên cho việc làm hại những người khác. So at moments of just thinking wrongly but not stealing or killing or speaking harshly, it's just the accumulation of wrong view but not yet the karma that will bring results. So it cannot be compared with the deeds you mention, which mean, as you say, definitely there must be the result in the next life. Vậy thì tà kiến chỉ có ở cái chừng mực đó thì chỉ tích lũy và tạo duyên cho thêm tà kiến cùng với cái sự thực hành sai, nhưng mà không tạo duyên cho những cái việc tạo ra cái những cái nghiệp như là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, tức là phạm vào ngũ giới. Và trong trường hợp ấy thì mức độ của tà kiến đó sẽ không thể được so sánh với năm đại trọng nghiệp như là vừa rồi chỉ có mô tả. Dạ như vậy thì cái tà kiến mà nói chung là cái tà kiến là những cái thực tại không hiểu biết rồi tạo ra những cái vấn đề như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, cho nên là bị rơi xuống bốn đường ác đạo là do cái tà kiến, cho nên không có cái hiểu đúng nên tạo ra những cái nghiệp đó. So does that mean that the kind of wrong view that can condition the wrong actions and wrong speech, like the five precepts, to go against the five precepts, these are the wrong view that can lead one to the four awful planes. Is that right? So usually when wrong view arises, it's just accumulating, but it's dangerous because it can lead to the kind of bad behavior you mentioned. wrong view leads to action such as teaching the wrong Dhamma or practicing in the wrong way. Vừa rồi thì cô Sarah có nói là vậy thì đó tức là những cái tà kiến mà nó tích lũy từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác thì nó cũng có thể đưa tới những cái việc tạo ra năm cái nghiệp bất thiện, tức là đi ngược lại với ngũ giới. So for example, when it's strong enough that it leads to some bad behavior, like maybe one thinks it's nothing wrong with taking something in a shop. So at that point, it can bring its result, but it's still not of the degree of killing one's parents, which means instant hell automatically in the next life. Một cái ví dụ chẳng hạn như là một người có thể có cái tà kiến cho rằng là việc lấy trộm đồ ở một cửa hàng thì không có gì sai trái, thì cái điều đó có thể vẫn chỉ là suy nghĩ trong đầu nhưng mà chưa đến cái mức độ mà đưa tới cái việc tạo một cái nghiệp vô cùng bất thiện, chẳng hạn như là giết cha mẹ. We've all accumulated a lot of wrong view even in this life, especially before hearing the right Dhamma. Tất cả chúng ta đều tích lũy rất là nhiều bất thiện nghiệp kể cả ngay trong kiếp này trước khi chúng ta được nghe giáo lý. But now there's an opportunity for right view to develop and accumulate. Nhưng mà hiện giờ thì có cái cơ hội để cho chánh kiến được tích lũy và phát triển. And that right understanding can bring results. Và hiểu biết đó thì có thể mang đến cái quả tốt đẹp. So just to clarify the kinds of wrong view that lead to the transgressing of the five precepts are like fixed wrong views, like with no karma and no result karma and so on. Okay. There's no rule about this, but Angulimala, as I understand, committed his murders because he thought it was the path to development as taught by his teacher. Đôi khi kể cả những cái việc hiểu sai về con đường phát triển chánh pháp cũng có thể dẫn đến những cái nghiệp rất là xấu. Chẳng hạn như là trường hợp của Ngài Vô Não, Ngài Angulimala, vì thầy của Ngài Angulimala khi đó có nói rằng là giết người thì có thể sẽ giết được đủ 1,000 người thì sẽ đưa đến giác ngộ, và vị ấy đã làm theo cái lời đó, vì đó là một cái sự thực hành sai trái. But I'm not sure whether the result of that karma would be the result of the killing or the wrong view. I believe it would be the result of the killing, not the wrong view. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái kết quả của cái nghiệp đó thì nó sẽ là cái quả, nếu như nó xảy ra, nó cơ hội để nó trổ quả thì nó sẽ là quả của cái việc sát sinh, chứ không phải là quả của cái tà kiến kia. And then his teacher had committed a strong agusalagama also by teaching Angulimala that he should undertake those killings in order to develop whatever he's supposed to be developing. So you meant that the wrong view that would have the result in the last, when you talked about Angulimala, you were talking about wrong, there would be results of that wrong view rather than the killing itself, right? Yeah, of the killing itself, yeah, because I got mixed up. Right. Okay. Wrong view condition again. Nhưng mà đối với vị thầy thì người đó sẽ có một cái nghiệp bất thiện do việc dạy học trò rằng là giết từng đấy người thì có thể đưa đến giải thoát. But Angulimala's teacher committed heavy agusalagama by teaching him to do those killings. Và như vậy thì người thầy của Ngài Angulimala đã tạo một trọng nghiệp khi mà dạy học trò làm điều sai trái và cái tà kiến như vậy. And that the result of that would be directly a result of wrong view. Và khi đó thì nó sẽ là cái quả của nó sẽ là quả trực tiếp của tà kiến. Thì trưa nay có cái ăn cơm với Ajahn á, Ajahn có nói một câu là cái qua Lan á thì nói khi mình làm việc gì cũng nói là ba vương thử thách. Ajahn nói thời Đức Phật á thì ma vương mới ra thử thách. Chứ còn thời này á thì cái trí tuệ rất là yếu kém, không cần phải ma vương ra tay, chỉ cần là các cái phiền não là ra tay là đủ chết thôi. Thì cái điều đó thì cũng muốn hỏi rõ để mọi người, tại bây giờ là tất cả đều trí tuệ rất là yếu, cho nên là cũng muốn hiểu được thêm một chút xíu về vấn đề đó nữa. So at lunchtime, Ajahn, you mentioned about that about today, Mara is being doesn't have to come because our defilements are so strong, so he doesn't need to come. So could you please explain more about this? I think that as long as there is ignorance, there can be any moment of kilesa and thinking about Mara. Tôi nghĩ rằng là bất cứ ở một cái khoảnh khắc nào mà có vô minh thì sẽ có nhiều phiền, có phiền não và sẽ nghĩ về ma vương. So instead of thinking about kilesa, which is conditioned by ignorance, instead of that, shall we have less and less ignorance from hearing and understanding better and better? Vậy thì thay cho là có cứ vô minh và cứ nghĩ nhiều về bất thiện, về phiền não thì liệu chúng ta có nên giảm bớt vô minh bằng việc hiểu được nhiều hơn từng chút một hay không? Because kilesa mara is closer than deva mara. Bởi vì ma vương của phiền não thì gần hơn là ma vương của chư thiên. So at the time the Buddha, you has mara deva. Có hai loại ma vương chư thiên là ma vương mà thường nhắc đến trong những câu chuyện về Đức Phật. Còn cái mà bây giờ mình gọi là ma vương thì nó là ma vương phiền não. Khi mọi người trao đổi giáo pháp thì sư ngồi lắng nghe. Thì cho những cái thời điểm chỉ nó hoàn toàn chỉ có sự chú tâm thôi. Nhưng mà có những cái thời điểm thì lại có một chút suy nghĩ là sự chú tâm là một cách tự nhiên, hay là âm thanh sinh khởi là một cách tự nhiên, nhưng mà rồi hoàn toàn quên đi. Một khoảng thời gian dài rồi có khoảng khắc lại nhớ lại như vậy. Và trong cái khoảng mà quên đi thì dường như ở đó nó có sự không hiểu gì cả. Và thấy rằng dường như là có thêm mọi thứ nó đang hiện hữu. Thì sư cũng muốn mọi người trao đổi thêm giữa cái tính chất khác nhau của vô minh và tà kiến. So when there was a discussion going around, at some moment there was just paying attention to what was being said, and then some moments there was the realization that there were just the quality of that attending to the what is going on, but at the, some other moments there was like forgetfulness, and at that moment everything seemed to become again something or someone. So I would like to hear more about ignorance and wrong view. That's why we talk about a moment at a time, like vipaka. It's not enough just to say that seeing is vipaka. Chính vì vậy chúng ta chỉ nói từng thực tại một mà thôi, chẳng hạn như là về quả, không nói rằng là cái thấy là quả thì không đủ. It must be a little more understanding of seeing when seeing arises and sees. Cần phải có thêm một chút hiểu biết về cái thấy khi mà cái thấy sinh khởi thì thấy. Very naturally by understanding which is anatta. Một cách rất là tự nhiên bởi cái trí tuệ là vô ngã. So when we talk about any reality, it can be conditioned for beginning to think or understanding reality which appears. Vì vậy khi chúng ta nói về các thực tại thì nó có thể là duyên cho việc bắt đầu hiểu một chút về các thực tại ấy. So what citta would we like to talk about, or what cetasika, or what rupa? Vậy thì sư bây giờ muốn nói về tâm nào, hay về tâm sở nào, hay là về loại sắc nào một cách cụ thể ạ? He would like to know the deep difference between ignorance and wrong view. I see. At this moment, seeing arises and falls away. No understanding, the characteristic which is not self. This is ignorance. Ở khoảnh khắc này thì cái thấy sinh và diệt, không có hiểu gì về sự tính chất vô ngã của cái thấy, đó chính là vô minh. Only when kusala arises and kriya arises, there is no ignorance. Chỉ ngoại trừ những khoảnh khắc của tâm vô ký và những khoảnh khắc của tâm thiện thì khi đó mới không có vô minh. But when ignorance arises with citta without lobha and dosa, it's very difficult to detect that reality as not self. Nhưng mà cái khoảnh khắc mà tâm sinh khởi cùng với không với tham và sân thì rất là khó mà nhận ra tính chất vô ngã của thực tại ấy. So it does not depend on our like or dislike to know this or that. Cái việc chúng ta muốn cái này hay là không muốn cái kia thì nó sẽ không phụ thuộc. Can you say again because I lost the meaning? Cái việc chúng ta muốn cái này hay cái kia thì không phải làm duyên cho việc chúng ta có thể biết được cái đó, mà cái mà chúng ta muốn biết. Remember that anything now is conditioned. Hãy nhớ rằng bất cứ cái gì hiện giờ đều đang được sinh khởi do duyên. Ignorance itself is conditioned. Bản thân vô minh nó cũng là do duyên. By understanding this, there will be less and less attachment to wanting to know what this or that. Bằng cách hiểu điều này thì sẽ bớt đi cái duyên để muốn biết cái này hay cái kia. But realize that from hearing only is not enough to understand seeing is not self. Nhưng mà biết rằng từ việc nghe chỉ mà nghe mà thôi thì sẽ không đủ để biết được rằng cái thấy là vô ngã. There must be the understanding of the samma sati too. Thì cần phải có được cái hiểu biết hay là cái sự nhận biết về chánh niệm thực sự sammasati. Otherwise sammasati cannot arise at all. Nếu không thì chánh niệm sẽ không thể sinh khởi. For example, at this moment of touching, we talk about this again. Chẳng hạn như ở khoảnh khắc này của sự xúc chạm, chúng ta lại nói về sự xúc chạm. It's only experiencing hardness with the citta, which we can say vipaka. Ở khoảnh khắc của sự xúc chạm thì tâm là quả và làm công việc xúc chạm. But no need to try to find out whether it's vipaka or not. Just at the moment of experiencing hardness. Nhưng mà không cần phải tìm ra xem đó có phải là quả hay không, mà chỉ cần biết về cái khoảnh khắc của kinh nghiệm đặc tính cứng. Hardness is experienced by body consciousness. Đặc tính cứng được kinh nghiệm bởi thân thức. It's known by body consciousness. Nó được nhận biết bởi thân thức. Is there any understanding of the hardness which is experienced by the body consciousness? Có một chút nhận biết nào, hiểu nào về cái đặc tính cứng được kinh nghiệm bởi thân thức hay không? Or not at all. This is the beginning of the development of the right awareness. Phân biệt được là có hiểu biết về nó hay không chính là sự bắt đầu của sự phát triển về chánh niệm. Very natural. Và điều đó rất tự nhiên. It has to arise naturally. Và điều đó cũng phải sinh khởi một cách tự nhiên. When it arises. Chỉ khi nó sinh khởi mà thôi. Dạ, cảm ơn lời Achan rất là nhiều. Thì đúng là khi có cái sự mà lo lắng hay là cái sự muốn biết thì ở đó nó có sự dính mắc. Và đồng thời nó có cái ảo tưởng là có tôi và tôi cần để hiểu những điều đó. Thì chính ngay cả muốn hiểu và việc mà nó hiểu thì nó khổ khắc đó là do duyên, nhưng mà không được được nhắc nhở ở đó, mà chỉ là ráng cố gắng để tôi tìm hiểu điều đó liền bây giờ, thì ở đó hoàn toàn có sự dính mắc. Thank you very much for your reminder. At the moment of worrying or wanting to know, there is attachment there, wanting to know for me, and not knowing about what appears, but just wanting to find out. And it's there, this attachment. And also, I think it's very natural that even now, even though we've heard quite a lot of Dharma, even though we're in a discussion, there's lots and lots of forgetfulness. Và tôi muốn nói thêm rằng, mặc dù chúng ta đã có thể nghe Pháp và suy xét rất là nhiều, và kể cả trong những lúc chúng ta đang thảo luận như thế này, thì cũng có rất là nhiều khoảnh khắc của sự lãng quên thất niệm. As John said, whenever it's not kusala or kiriyachita arising, ignorance is there. So the more understanding develops, the more it gets used to being ignorant most of the time. Và như là Achan đã nói, ngoại trừ khoảnh khắc của tâm thiện và những tâm duy tác hay là tâm vô ký, thì tất cả những khoảnh khắc còn lại thì đều đi kèm với những tâm với vô minh. Cho nên là khi mà càng tìm hiểu nhiều hơn, càng suy xét nhiều hơn, thì chúng ta sẽ càng phải làm quen với việc là vô minh hầu như là suốt thời gian. If there is the idea that even now after seeing, hearing and so on, that there should be understanding or kusala citta most of the time, then that is more ignorance too. Và nếu như chúng ta nghĩ rằng sau khi đã nghe Pháp như thế này thì cần phải có những cái khoảnh khắc của hiểu biết hay là của việc của hiểu biết thì thực ra đó cũng lại là càng thêm nhiều vô minh. So again, it's a development of understanding and detachment from what appears, not thinking it should be some other way, such as more kusala. So again, it's the path of detachment and understanding of what appears now, not thinking that there should be more kusala, like even now. Vậy thì cái con đường của phát triển đó chỉ là con đường của phát triển với sự xả ly và hiểu về những gì đang xuất hiện hiện giờ, chứ không phải suy nghĩ là cần phải có thêm nhiều thiện pháp. Otherwise, there can be the subtle trying to make it kusala now or trying to be aware instead of just letting it be as it is and gradually developing more understanding. Nếu không thì sẽ có cái ý niệm một cách rất là vi tế là cần phải có thêm thiện pháp hay là cố gắng một cách bí mật, một cách rất là tự vi tế để có chánh niệm thay cho việc là để mọi thứ một cách hoàn toàn tự nhiên tự nó phát triển theo cái trình tự hay theo cái sự vận hành của các pháp. Because after seeing or hearing, usually there is attachment or ignorance. Whatever is conditioned is just the way it has to be conditioned at this moment. Bởi vì sau khi mà có cái nghe và cái thấy thì lại có suy nghĩ, các cái duyên nó vận hành như vậy và các cái duyên nó sẽ vẫn cứ tiến tiến như thế. I just like to add that it is so. I just like to add that it is so helpful when there is attachment to wanting to know, that one realizes it, that there is attachment, although even that is rather difficult. Tôi thấy rằng là việc nhận ra rằng đang có sự dính mắc vào việc muốn biết thì điều đó cũng vô cùng hữu ích. We name it attachment, but as Achan said, it's still ours, and that is a difficult thing. Chúng ta có thể đặt tên gọi nó ra là đó là tham, đó là dính mắc, nhưng mà vẫn có ngầm ở đằng sau đó là cái sự dính mắc của tôi, và đó là một điểm vô cùng khó khăn. So we need a lot of considering the Dhamma, and it is, as I said in the commentary, it's a long long practice, Chirakala Bhavana. Và chúng ta cần rất nhiều sự suy xét, cũng như là trong các cái chú giải thì có nói đây là một sự phát triển dài lâu, Sirakala Bhavana. Thank you. Bạn Hằng có câu hỏi. I have question for Achan. We all agree that in the ultimate sense, there's non-self. But in conventional sense, there's people and things. For example, there's a monk and a layman who commit the same precept. For example, lying. So my question is the result of this karma the same? Maybe the time for the result to arise differ. Please explain for me. Như chúng ta đã thống nhất với nhau rằng là không có tự ngã về mặt tối hậu, nhưng mà về mặt tục đế thì chúng ta có con người và mọi thứ. Vậy ví dụ như trong trường hợp mà có một vị tăng và một vị cư sĩ cùng phạm một giới, ví dụ như giới nói dối, vậy thì câu hỏi của con là liệu cái kết quả của hai cái người này có giống nhau không? Có thể là về mặt thời gian để cho quả nó trổ thì có thể là khác nhau. So, can one know that this moment is the result? Liệu ta có thể biết rằng khoảnh khắc này là quả không? Maybe no. And what condition this moment, the result which sees? Và cái gì tạo duyên cho khoảnh khắc đang thấy này? To really know whether what type or what way it will produce results. Tại vì khi mà câu hỏi đặt ra là cái quả gì và ở thời điểm nào nó sẽ trổ, thì chẳng hạn như bây giờ mình đâu có biết là cái nghiệp mà đã tạo ra cái hiện giờ đang kinh nghiệm là gì, không, hoàn toàn không có một chút khái niệm nào. Less or more, strong or weak depends on conditions. Nó là mạnh hay yếu. Nhiều hay ít như thế nào thì nó tùy thuộc vào các duyên khác nhau. Okay, suppose the action have the same motivation for both. It can never be the same by strong attachment, aversion or less, or about the effort, strong or less. Bởi vì là nếu mà nói về cái động cơ để nói dối thì nó cũng rất là đa dạng. Tại vì có thể là cái sự dính mắc mà làm duyên cho sự nói dối đó nó có thể nhiều hay ít, hay là so cái sân để làm duyên cho sự nói dối đó nó cũng có thể nhiều hay ít, có rất là nhiều cái hoàn cảnh khác nhau mà mình không thể nào xác định được nếu mà chỉ đơn thuần đưa ra một tình huống như vậy. So what about if the precept is so is not precept, but for example they have the same action, for example of sexual conduct. They conduct the same action. For the layman, it's normal. It's not considered misconduct. But for monk, for example, it's a misconduct, right? So, to my understanding, the motivation is loba for both people, for both persons. So, is it any difference in terms of results? I think yeah. Yeah. We were born human beings, right? Yes. But why we are different? Maybe a great one moment for translation into Vietnamese. Em nói lại câu hỏi của mình bằng tiếng Việt cho mọi người. Câu hỏi vừa rồi của bạn Hằng đó là thế thì trong trường hợp của một vị cư sĩ mà có hành vi tình dục thì đó là điều bình thường nếu như mà đó không phải là một hành vi mà phạm giới thứ ba là tà dâm, nhưng mà đối với một vị tỳ kheo thì cũng một cái hành vi tình dục đó thì sẽ là phạm vào giới của vị tỳ kheo. Thế nhưng mà về mặt bản chất thì cả hai cái khoảnh khắc mà thúc đẩy hành vi đó thì đều là tham. Thế thì liệu có sự khác biệt nào về quả hay không? Thì Đức Achan đang hỏi là tất cả chúng ta đều sinh ra làm người, có đúng không? Yes. Because of different karma, see? Yes. Và chúng ta sinh ra là người khác nhau bởi vì nó là quả của những nghiệp khác nhau. We have two eyes, but quite different. Tất cả chúng ta đều có hai mắt nhưng mà mắt của chúng ta rất khác nhau. One face. Cùng có một gương mặt. By karma each moment. Mỗi một cái những cái kết quả, những cái hình thái đó đều là quả của nghiệp. Different thinking, see? Rồi chúng ta cũng suy nghĩ khác nhau. It can condition the karma which will produce result too. So we never know. Never know. Okay. Yeah. Thank you. We never know. Can I say that we will never know how the vipaka will be, but of course it will be different between the two case of the monk when telling lie or when have the sexual sexual act, because at the moment of perform the course, there already the different condition. Because for the monk, is there are a lot of condition that is because the at that moment the monk need to observe more than 200 precepts. Why layman observe only 8 precepts? That's one of the condition different between two cases. Can once in your last life be like this, monk? Misbehaved, and the result is now, who knows? Thì con có thể nói rằng là sẽ không biết là cái quả nó trổ cho cái hành động của hai cái trường hợp đó thì nó cụ thể nó sẽ như thế nào, nhưng mà có cái điều chắc chắn là nó sẽ khác nhau, bởi vì là cái duyên nó đã khác nhau từ cái thời điểm mà tạo ra cái hành động đó, bởi vì là cái duyên đối với cái vị tỳ kheo mà khi tại cái thời điểm tạo ra cái hành động nói dối hoặc là có cái hành vi tình dục đó, thì là bởi vì là người tỳ kheo phải giữ hơn 200 giới, trong đó không có cái giới là không có hành vi tình dục, còn cái người cư sĩ thì họ chỉ giữ có 8 giới thôi, thì đấy là một trong những cái duyên nó khác nhau, thì chắc chắn là cái quả nó phải khác nhau. Cư sĩ là 5 giới chứ nhỉ? Cư sĩ có thể là 5 giới. 5 giới. So the outer appearance may be very similar, but the intentions and motivations can be very different. Cái hoàn cảnh hay là cái bối cảnh bên ngoài có thể có những lúc thì tương tự, nhưng mà cái ý định hay là cái tâm ở bên trong thì nó sẽ rất là khác nhau. Can we say that the monks who breaks the Vinaya is a liar? Liệu chúng ta có thể gọi một vị tỳ kheo mà không giữ được giới là một kẻ nói dối hay không? For lay people, it's not liar at all. Với một người cư sĩ thì việc không giữ được giới thì không phải là khiến cho người đấy trở thành người nói dối. So more karmas perform at the same moments, is what you mean? So in addition to lying, in addition to having the sexual conduct, I don't want to say much about the details of karmas because it's beyond anyone's understanding. So many, many karmas in the past, even in this life. So which one will condition such and such happenings, we don't know the result. Cho nên là tôi không muốn nói quá nhiều chi tiết về nghiệp, bởi vì cái đó nó nằm ngoài khả năng hiểu biết của chúng ta. Có rất là nhiều nghiệp trong quá khứ đang làm duyên cho những gì diễn ra hiện giờ, nhưng mà nghiệp nào tạo duyên cho cái gì thì chúng ta hoàn toàn không có khả năng biết được. No matter monks or lay people can go to hell. Không phải chỉ các vị tỳ kheo mà cả những vị cư sĩ cũng có thể đi vào địa ngục, tái sinh ở địa ngục. No idea about who and when. Nhưng mà ta không biết là ai và khi nào. But anyway, in the case that example that was given in the one case, it's lying and cheating, but in the other case, it's not. So the consequences may be different. Also, the monk has vowed to live by those precepts, the 227 precepts. So in the process of breaking them, we've not, you know, the ordinary person has not made a vow to live. I mean, speaking in the conventional sense, whereas he has made a vow to live in those precepts in the conventional sense. so that the, let's say, the vipaka for breaking the precepts for him will be greater than, say, for an ordinary person. Một vị tỳ kheo thì đã phải có cái sự gọi là thọ giới, và ở cái thời điểm thọ giới thì vị ấy đã nguyện giữ những cái giới để khiến cho vị ấy trở thành một vị tỳ kheo. Và như vậy thì khi mà vị ấy có hành vi tình dục thì vị ấy đã phạm vào cái việc, những cái lời nguyện của vị ấy để giữ giới một vị tỳ kheo. Còn đối với cả một người cư sĩ thì người cư sĩ không phải có cái nguyện đó, bởi vì họ không có cái cuộc sống bình thường của người cư sĩ thì không có, không phải trừ ra cái hành vi tình dục. Rõ ràng là như vậy thì cái quả của hai cái hành động đấy nó sẽ phải khác nhau. Dạ, kính thưa A Chan, thì cái lúc trước kia, cái năm 13 nghe pháp đàm ở tại xa, ở bên quận 7 á, thì lúc con rất là hiểu lầm về vấn đề mà A Chan nói là không ngồi thiền hoặc là chánh niệm không có đúng. Chánh niệm thì lúc nói là tà kiến, là khi mà cũng như là bố thí trì giới như làm những cái việc thiện, nhưng mà nó đi kèm với tà kiến, cũng như là đi thực hành vào một nơi nào đó hoặc đến một cái trường thiền hoặc làm một cái gì đó thì với một cái rất là tà kiến, là lúc đó là con rất là phản ứng, con cảm thấy rằng tại sao là như vậy. Sau khi mà nghe những lời dạy của A Chan về các thực tại cũng như là pháp đàm trong những ngày qua thì khiến con có một cái hiểu rằng á, là chúng ta làm bất cứ cái gì, hành thiền hay là làm tất cả các việc thiện hoặc là đi đến một nơi nào đó hành thiền cũng được hết, nhưng mà nơi đó nó phải đi kèm với một cái hiểu đúng, với một cái chánh kiến, là chúng ta làm chỉ là các cái thực tại đang sanh khởi và chỉ có tâm, tâm sở và các sắc. Thì cái điều đó, nơi đó con hiểu như vậy có đúng không? Thì chúng ta có thể làm tất cả các việc thiện thì để phát triển những trí mà có kèm thêm cái hiểu biết đúng như vậy thì có chính xác và cái hiểu về về tà kiến và chánh kiến không ạ? So in the discussions in 2013, when I listened Achan talking about not doing meditation and like, is it wrong going to the meditation center? So I had a lot of negative reactions to it. But this time, listening more to your sharing, I think that I have understood it about it differently. That we can do meditation or going to the meditation centers, whatever. But the most important thing is to have right understanding and do good deeds and develop everything naturally. So is that understanding correct or not? Do you please comment? Right understanding knows whether it's correct or not. Hiểu biết đúng thì nó sẽ biết điều đó là đúng hay sai. Khi con vỡ lẽ ra được cái điều đó thì con thấy giống như là cái gánh nặng được cất xuống. When I understood about that, I feel like a burden has been discharged from my shoulders. Being free from being enslaved to lopa for a while. Chúng ta luôn bị nô dịch bởi tham trong một thời gian dài. So when there is more understanding of dharmas now that we've been talking about, such as seeing, hearing, thinking, and so on. Khi mà có hiểu biết hơn về những gì diễn ra chẳng hiện giờ, chẳng hạn như là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. One thinks less about what is right place or better place. So One doesn't think about whether it's shopping mall or temple or home or going out, because seeing arises anywhere, hearing arises anywhere, thinking arises anywhere. Thì chúng ta sẽ hiểu rằng là không có một cái nơi chốn nào là tốt hơn nơi chốn nào, bởi vì ở khoảnh khắc nào, ở nơi nào thì cũng vẫn có từng ấy thực tại sinh khởi, thấy, nghe, rồi suy nghĩ. The seeing here is exactly the same as seeing in the city. Cái thấy ở đây thì nó cũng hệt như là cái thấy khi ở trong thành phố. Visible object here is the same as in the city or in Thailand or anywhere else. Đối tượng thị giác ở đây thì nó cũng hệt như là đối tượng thị giác khi ta ở trong thành phố hay ở bên Thái Lan. So understanding more about realities now is a way to be free from self-thinking one place is better than another place. Vậy thì hiểu đúng về các thực tại hiện giờ thì nó sẽ làm duyên cho sự suy giảm những cái ý niệm của về ngã, cho rằng là có một cái nơi chốn này sẽ phù hợp hơn nơi chốn khác để phát triển hiểu biết. So understanding more about now means no matter one's lifestyle, there can be understanding developing anytime. Vậy thì hiểu hơn về thực tại có nghĩa là bất kể là cái cuộc sống hay lối sống của một người như thế nào thì vẫn có thể phát triển hiểu biết. When there are a lot of things we do by habits, when being born in a high standard, then we may be familiar with living on a nice place or eating good food. So we may because it was since we were born there, or we have doing action by habits, so that it seemed to be very natural. We do it very natural. We don't see that we may not see the attachment then. Con muốn nói là có rất là nhiều cái hành động mà chúng ta làm theo cái thói quen ấy, thì nó hoặc là khi mà chúng ta sinh ra ở trong một cái môi trường gia đình như thế nào đấy, thì chúng ta đã quá quen với cả sống trong những các cái không gian tương xứng, thành ra là chúng ta sẽ không nhận ra là cái những cái sự dính mắc của mình khi đó, because it's too natural. Do you have any comments? This is like the point in the discussion when I mentioned about the traffic sorting itself out by conditions, but thinking that the policeman self better start doing a bit more direction because it's a little bit too natural. Làm tôi nhớ lại cái ví dụ mà chúng ta đã chia sẻ hôm trước, đó là về việc là giao thông đang diễn ra bình thường, nhưng mà một vị cảnh sát mới quyết định là cần phải thay đổi cái điều đó, bởi vì là nó đang diễn ra quá bình thường, nó quá tự nhiên. And most people think that would be a very good thing, so that's why they go to the meditation center or follow a practice so that self can start dictating or trying to make more kusala arise. Và một số người thì nghĩ rằng là ở cái cuộc sống bình thường thì sẽ quá là bình thường, cho nên là sẽ cần phải đi đến một cái nơi nào đó, chẳng như là một trường thiền, để cho nhiều thiện pháp hơn, sinh khởi hơn. But as the bhikkhu said, and we were discussing even now, most of the time after seeing and hearing, there's forgetfulness and attachment. It's so very common. Nhưng mà như vừa rồi, sư có chia sẻ, kể cả khi chúng ta đang ngồi ở đây thì cũng có rất là nhiều những khoảnh khắc của vô minh và dính mắc. Cái điều đó nó cũng rất là tự nhiên. And the only way, as taught by the Buddha, to overcome the attachment is by understanding dharmas, all kinds of dharmas as anatta. Nhưng mà cái con đường duy nhất mà như là Đức Phật đã dạy thì đó là hiểu về tất cả các pháp là vô ngã. So it's not a matter of being afraid of attachment and trying to avoid attachment, but it's a matter of developing understanding and awareness no matter what one's circumstances are. Vấn đề không phải là phải lo sợ hay là lảng tránh dính mắc, mà vấn đề là hiểu dính mắc như nó là bất kể là ở trong hoàn cảnh nào. Because no matter what those circumstances are that we talk about in a conventional sense, there is actually only this moment. Bởi vì là dù bất kỳ ở trong cái hoàn cảnh nào theo cái nghĩa chế định thì cái tồn tại duy nhất chỉ là khoảnh khắc của hiện tại. Rich or poor, here or there, there is just seeing conditioned by karma followed by attachment, ignorance, or maybe a little understanding. Dù giàu hay nghèo, ở đâu hay ở đây hay ở kia thì vẫn chỉ có từng ấy thực tại mà thôi. So thinking that something else should be done is putting off or avoiding understanding what appears at this very moment. Nếu như mà nghĩ rằng là cần phải lảng tránh một cái gì đó hay là thêm một cái gì đó thì khi đó đang là gọi là xa rời cái thực tại ngay hiện giờ xuất hiện có thể được hiểu. So one's wish to speed up understanding and to decrease akusala actually leads to following a wrong path. Và khi mà ta cố gắng làm nhanh cái tiến trình phát biệt triển hiểu biết hoặc là làm suy giảm bất thiện pháp một cách nhanh chóng thì thực chất đây lại đang làm cho cái con đường trở nên chậm hơn và xa hơn. But Lan, I think that you mentioned about the attachment arising in people who are born in favorable circumstances, but I think in any circumstances there's attachment not only for people who live in who are born in good conditions. Right? Okay. Rồi cũng nói với cả Lan rằng là thực ra vừa nãy Lan còn nói đến là những người mà quen sống trong những cái hoàn cảnh thoải mái thì họ không biết đến những cái dính mắc rất là tự nhiên, nhưng mà thực ra điều đó thì không phụ thuộc vào cái việc là họ ở trong một cái hoàn cảnh tốt, mà cũng tất cả những cái người nào, mọi người thì nếu mà có những cái tích lũy cho sự dính mắc thì đều dính mắc cả thôi, và cũng không đều không biết điều đó. The more there are food for entertainment or enjoyment or sensual object at present, it will be the food for the future, so that it will be the condition to meet with those conditions in the future. So it will prolong the samsara. Ý con là thế thì những các cái mà là thức ăn mà bây giờ mình vẫn cứ tiếp xúc ý là có thể là những cái sự giải trí hoặc là những các cái sự hưởng thụ hay là những cái sự tiếp xúc mà liên quan đến những các cái qua các cái căn như thế thì là nó sẽ trở thành là cái thức ăn để mà lại gặp những các cái đối tượng như thế ở trong tương lai ấy. Thì như thế thì nó sẽ là kéo dài cái sự luân hồi. And was Buddha poor or rich? Đức Phật thì giàu hay nghèo? It's by condition with his meritorious, then he was rich. So what do you mean by rich and poor? Vậy thì khi bạn nói là giàu hay nghèo thì có nghĩa là gì? Bạn ám chỉ đến điều gì? Bà có hỏi là Đức Phật thì giàu hay nghèo, thì con có trả lời rằng là với cái duyên của Đức Phật, của một vị chánh đẳng chánh giác, thì với những cái phước báu của ngài thì tất nhiên là ngài khi sinh ra thì đã là giàu rồi. She just translated what she said, but I think that you talk about changing the conditions, but maybe at that moment we forget that what we see or what we experience is already conditioned, not like we decide to have this or that, right? She hasn't answered what is ritual for me. I think there are many unnecessary or extra action in both bodily or verbal or mental action, which will be it seems to be harm no one, or even harm self, but it may be the condition to prevent or make the samsara longer. Achan hỏi em á là thế nào là nghèo và thế nào là giàu. Em vẫn chưa trả lời câu đó đúng không? I think anyone can answer that rich is rich prosperous or with many wealthy. But I think that's not what I wonder, but So understanding Dharma doesn't mean that one has to be rich or poor. Hiểu pháp thì không có đồng nghĩa với việc là mình phải giàu hay là phải nghèo, đúng không? But how about the Buddha mentioned a lot in many sutta about the cessation or dispassion or relinquishment? There must be condition for kusala vipaka and akusala vipaka. Em nói tiếng Việt cái câu của em. Con có nói rằng là con có đọc và nghe rất là nhiều ở trong rất là nhiều bài kinh Đức Phật có nói về những cái sự từ bỏ rồi thì đoạn tật diệt tận xuất ly và xả ly. Tại vì vừa nãy khi mà Achan hỏi em về cái câu là thế nào là giàu và thế nào là nghèo thì nếu mà về mặt thực tại thì nó có nghĩa là nhận được những cái quả thiện và những cái quả bất thiện đúng không? Nếu mà nói theo một cái nghĩa thực tại. Vậy thì lại một cái điều nữa Achan muốn nói là cái việc mà quả thiện hay là quả bất thiện sinh khởi thì nó phụ thuộc vào duyên, đúng không? Is a dog in a palace rich? Is a dog in a palace rich? Một con chó mà ở trong cung điện thì nó giàu hay nghèo? Nó có quyết định điều đấy không? Rich than a baker. Nó có giàu hơn một người ăn mày không? So it's not the matter of calling rich or poor because there are different moments of realities. At moment of seeing pleasant object, at the moment seeing unpleasant object are conditioned. Thực ra thì không phải là vấn đề là giàu hay nghèo bởi vì tất cả chỉ là những câu chuyện của từng khoảnh khắc. Ở cái khoảnh khắc mà có kinh nghiệm đối tượng dễ chịu thì cái khoảnh khắc đó nó là quả của nghiệp thiện và khoảnh khắc kinh nghiệm đối tượng bất khả ái thì đó là quả của nghiệp bất thiện. Và điều đó nó có thể xảy ra với bất kỳ ai dù mình theo ngôn ngữ chế định gọi là giàu hay nghèo, đúng không? There are many poor people who can understand the teaching while many rich people cannot. Có nhiều người nghèo thì họ có thể hiểu được giáo lý trong khi có nhiều người giàu thì không hề hiểu giáo lý. But Buddha often mentioned other two other cases, totally four cases. That the other two cases is that the poor understand nothing, and also the rich also understand Dhamma. Con vẫn thấy là thường là bà hay nói đến hai cái tình huống hoặc là nghèo mà hiểu pháp và giàu thì không hiểu pháp. Còn hai cái trong kinh thì thường Đức Phật sẽ nói đến bốn cái trường hợp, tức là vừa nghèo và chẳng hiểu gì và cái trường hợp là giàu và cũng hiểu. So you mentioned before about the rich may have a lot of attachment to sensuous objects and entertainment, right? Vừa rồi thì bạn có nói về việc là người giàu thì có thể là dễ dính mắc vào những cái đối tượng qua ngũ quan rồi vào những cái sự hình thức giải trí khác nhau, đúng không? So at this moment there is seeing and usually there's attachment to what is seen. It doesn't depend on whether someone is prosperous or poor. There's usually attachment to what is seen, no matter here, no matter in the entertainment venue. So I think you're thinking about circumstances and appearances instead of reflecting on dharmas. Chẳng hạn như là hiện giờ thì đang có cái thấy, thấy đối tượng thị giác, và bất kể là ở cái hoàn cảnh nào thì một người giàu hay là một người nghèo thì cái điều đó nó đều đang diễn ra và đều có thể có sự dính mắc với cái được thấy. Thì tôi nghĩ rằng là sở dĩ khi mà bạn đề cập đến câu hỏi của bạn là bạn đang nghĩ đến các tình huống chứ không phải nghĩ đến bản chất của các pháp ở từng khoảnh khắc là gì. Sensuous objects are just objects seen, heard, smelt, tasted, touched. So even the beggar on the dust heap has attachment to what is seen, the visible object. Even the child playing in the street in India has attachment to what is seen. It's just very common, no matter where or what the circumstances, that after seeing, there's likely to be attachment and ignorance. Cái nghĩa của cái từ ngũ dục thì nó chỉ ra là nó là đối tượng của năm căn. Vậy thì bất cứ ai, kể cả một người ăn mày ở ngoài đường hay là một đứa trẻ trong một khu phố ổ chuột ở Ấn Độ, thì ở cái khoảnh khắc nó thấy một cái đối tượng, nó cũng dính mắc vào cái đối tượng đấy. Nó không phải là bất kể là giàu hay nghèo thì vẫn có thể có sự dính mắc vào đối tượng ngũ dục. Điều đó không phụ thuộc vào việc giàu hay nghèo. This is why the teachings are universal, applicable to anyone, no matter the circumstances. And that's why some of the Buddha's followers were rich and some were poor. But for those who have an interest and understanding, then understanding and kusala can develop. Chính vì vậy, giáo lý của Đức Phật là dành cho tất cả mọi người. Nó có tính toàn gọi là vũ trụ, không dành riêng cho một cái đối tượng nào. Bởi vì bất kể ai, khi chúng ta đọc trong kinh sách của Đức Phật thì Đức Phật có những người đệ tử đã giác ngộ là những người giàu, cũng có những người là những người nghèo. Như vậy thì cái điều đó nó không phụ thuộc vào cái hoàn cảnh giàu nghèo, mà nó phụ thuộc vào mức độ của trí tuệ cùng với thiện pháp đã được tích lũy. There's no attachment for those habit action? Or is that difficult to realize? I think we've been saying the opposite. I think that we've all been saying that attachment has been accumulated and usually arises countless times in a day. Like even now, while we're having discussion, there are many, many moments of attachment as soon as there's seeing, hearing, smelling, tasting, touching have arisen, but usually completely unknown. Em nói lại cái câu nói của em. Cô đang nói rằng là không có những cái sự dính mắc trong những cái hành động mà theo thói quen của mình không? Hay là những cái sự dính mắc đấy nó rất là khó nhận ra bởi vì nó quá tự nhiên? Không, cái điều nói thì lại hoàn toàn là ngược lại. Mà chúng tôi đã nói rằng là luôn luôn có sự dính mắc vào các cái đối tượng được kinh nghiệm. Từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, và cái điều đó có thể diễn ra mà không được nhận biết. Nhưng mà vấn đề ở đây không phải là vấn đề là nói là có dính mắc hay là không, mà vấn đề nói là nó không phụ thuộc vào cái việc giàu hay nghèo, đúng không? But when there is minding about the attachment and thinking it should just be kusala, this shows the strong clinging to self, to oneself at such times, clinging to being the person with kusala, not having attachment, instead of just understanding attachment and other dharmas as anatta. Khi mà có cái sự bận tâm thật nhiều về việc là làm như thế nào để không dính mắc hay là để có thật nhiều thiện pháp, thì khi đó nó đã chứng tỏ một cái sự bận tâm về một cái với cái sự thúc đẩy bị làm duyên bởi cái ý niệm về ngã, muốn mình là một người thiện, là một người tốt, không có nhiều bất thiện pháp. For those unnecessary or extra action. Vậy thì có những cái sự vậy thì là có cái sự nguy hiểm nào không đối với những các cái hành động mà dường như là có rất là nhiều những cái hành động mà không cần thiết hoặc là những cái hành động dư thừa trong cái đời sống hàng ngày của mình ấy, vậy thì nó những cái điều đấy nó có nguy hiểm gì không? What actions are you talking about? Going to the karaoke or going shopping or Just like that, sometimes I when I talk, I raise my hand or I scratch my head. It's there attachment there, but it seems to be no harm anyone. So it seems to be not dangerous, but actually it's useless. Just accumulated habits, so just very ordinary daily life, as you say. It's not, the intention is not to harm anyone at such times. Hành động mà dư thừa hoặc là không cần thiết trong hàng ngày, ví dụ như là con đưa tay lên, con gãi hoặc là con vung tay chẳng hạn, thì những cái hành động đấy nó dường như là nó chẳng hại đến ai cả, nhưng mà nó rất là vô bổ, và đằng sau nó là cái sự dính mắc mà mình không nhận ra. Thì đúng là mình không nhận ra, và nó cũng, nhưng mà nó không thực sự làm hại đến ai cả. Nhưng mà đây phần này không phải là phần cô Sara nói, nhưng mà chị không hiểu em, ý của em là mình phải ngừng lại những cái đó hay là như thế nào? Hay em đừng gãi nữa nhé. And if we sit like statues or look like meditators, does that mean there will be any less attachment? Hay là cứ phải ngồi thẳng băng như bức tượng rồi không làm gì cả, như kiểu lúc ngồi thiền ấy, thì như thế là sẽ có ít tính mắc hơn hay sao? So is there any benefit for to abandon those unnecessary and extra action? Vậy thì có cái sự lợi ích nào khi mà buông bỏ những các cái hành động dư thừa và không cần thiết đấy, mà đằng sau nó là cái sự dính mắc? I think it's all clinging to oneself instead of just understanding dharmas. So when there is understanding dharmas, it's not clinging so much to oneself and one's, how one's acting and what one's doing. Because it's too small and little thing, that's why we don't realize the attachment behind that. Đừng liếm môi. Attachment đó. Đến nhỏ lắm. Đối chị Ajahn bảo là, Sarah nói là... Is there no attachment at moment of sitting still? Thế khi mà ngồi yên thì không có tham hay sao? Might. It may have. Có thể có. What condition the moment when there is no attachment at that moment? Cái gì làm duyên cho việc không có tham ở khoảnh khắc đó? Khoảnh khắc ngồi yên. Actually, it's very difficult to follow the middle way, which is not... No one is following at all. It arises and it falls away in split seconds. Tôi nghĩ rằng bạn Lan nói rằng tôi nghĩ rằng rất là khó để theo con đường trung đạo. Thì Ajahn nói là không có người nào đi theo trung đạo. Đó chỉ là các thực tại sinh và diệt. And was there any meditation center in Buddha's time? Ở thời của Đức Phật thì có trường thiền nào không? There was the so-called meditation. As I read in the suttas a lot. No, yes. According to what she read in the sutta, there were meditations, but not meditation center, right? Okay. Meditation. Because, so why today is there are meditation centers all over the world? Em phải nói tiếng Việt cho mọi người cùng nghe. Bà có hỏi là thế thì thời Đức Phật thì có các trường thiền không? Thì con bảo là có cái sự hành thiền mà con được đọc Đức Phật nói rất là nhiều ở trong kinh. Vậy thì tại sao khi đó không có trường thiền? By modern condition, I don't know. So the truth can be changed? Vậy thì chân lý có thể thay đổi không? Truth cannot be changed. Sự thật thì không thể nào mà thay đổi được. So one should consider why in the Buddha's time there is no meditation center at all. Ta phải nên suy xét là tại sao ở thời của Đức Phật không hề tồn tại các trường thiền. Can we say that it's the place of attachment and ignorance and wrong understanding? Liệu chúng ta có thể nói rằng là bởi vì đó là nơi mà có nhiều vô minh dính mắc và tà kiến không? Anywhere it can be the place for ignorance and attachment, and also it may be the place for understanding and detachment. But what is more and where is more? em nói tiếng Việt. À, con có trả lời là ở bất cứ nơi đâu thì cũng có thể là nơi để mà cho vô minh và tham ái phát triển, và bất cứ nơi đâu thì cũng có thể là nơi để mà phát triển sự hiểu biết đúng và sự xả ly. Vậy thì ở đâu thì là nhiều hơn? Who knows? Tiếng Việt, tiếng Anh. Quên. How can we know? There is reality right now arising and falling away. No need to go to anywhere in order to have more understanding. Hiện giờ thì đều đang có các thực tại sinh và diệt, không cần phải đi tới một nơi nào riêng rẽ để có thể có thêm hiểu biết. But the quality or intensity or level is different. Nhưng mà cái mức độ hay cái chất lượng hay là cái mật độ thì nó khác nhau. So what about the accumulation of understanding from time to time to be conditioned to arise no matter where? Sự tích lũy hiểu biết ở những khoảnh khắc khác nhau để dần dần có thể sinh khởi ở bất cứ nơi đâu. Of course, understanding is necessary every time. Tất nhiên là sự hiểu biết thì lúc nào cũng cần rồi. So what is the intensity that's greater? The intensity of what is greater in the meditation center? It's more less scratching of the head, or or the intensity of what is greater that should be followed. Perhaps it will less unnecessary and extra accents. Thế bạn nghĩ là cái cường độ, bạn nói đến cái cường độ hay là cái mật độ, thì cái mật độ nào được nhiều hơn, hay là vì liệu ở đó là mình ít gãi đầu hơn hay là vuốt tóc hơn? Thì em trả lời là có thể nó sẽ ít những các cái hành động dư thừa và không cần thiết đi. I'm just thinking, it just reminds me about the practice of like standing on one leg, thinking that it can lead to enlightenment. So can you think, is it a similar? It just reminds me that thinking about not scratching the hairs or not doing something that we think unnecessary in the body can create more understanding. Vừa rồi em còn nói, em nói em là cũng có thể đúng không, thì suy nghĩ của của con là cái lời nhận xét của Lan thì nói rằng, thì làm cho con nghĩ đến một cái điều mà mình đã đọc ở trong kinh về những cái người mà họ thực hành theo cái cách là họ đứng trên một chân á, và họ nghĩ rằng là bằng cái cách đó thì họ có thể đạt được giải thoát. Thế thì liệu mình, khi mà mình nghĩ đến việc là có thêm thiện pháp hay là giải thoát bằng cái việc bớt đi một số hành động nào đó, thì có thể nó cũng có cái sự đồng có cái sự tương đồng giữa hai cái suy nghĩ này chăng? Ajahn, I think that is very wise way that you emphasize on the right understanding of non-self at present moment, that it will be the one of the condition which is to protect it from the four woeful state existence, and also it is the first to develop the first vipassanana. That is very wise way. But on the other hand, doing other good deeds, is that also support to for the development of understanding? By conditions. Theo như những cái gì mà con hiểu về cái lời dạy của bà thì con thấy đấy là một cái cách rất là thông minh, rất là khôn ngoan để mà phát triển cái sự hiểu biết đúng, để có được cái tầng tuệ Vipassana đầu tiên, hay là có được cái một trong những cái điều kiện quan trọng để mà bảo vệ mình khỏi phải mà rơi vào bốn cái đường ác đạo, đó là cái thân kiến. Thì tuy nhiên thì là việc làm các cái việc thiện pháp khác thì nó cũng sẽ giúp cho cái việc phát triển của cái sự hiểu biết đúng. Và Chan trả lời là cái điều đó nó diễn ra bởi duyên chứ không phải bởi một cái ngã. By understanding that right understanding is not always arise. So if kusala citta arises, it will be accumulated more and more. But when there is kusala moment, there is no more ignorance and attachment at that very moment of kusala. Thiện pháp thì sẽ được phát triển nhiều hơn bằng việc hiểu rằng ở những khoảnh khắc mà không có hiểu biết sinh khởi thì sẽ có thêm nhiều bất thiện pháp. Nhưng mà ở những cái khoảnh khắc của những thiện pháp sinh khởi thì đó là một cái khoảnh khắc của lợi lạc, và chính cái hiểu biết đó nó sẽ làm duyên cho thêm nhiều khoảnh khắc của thiện pháp hơn. And Panya understands this, that's why Panya understands conditions that no one can speed up right understanding or right awareness. Vì chính chánh kiến hay là trí tuệ hiểu điều đó, cho nên trí tuệ cũng biết rằng không có một con người nào có thể làm tăng tốc cái tiến trình phát triển trí tuệ cùng với chánh niệm. And understanding always perform the function of detachment. Và hiểu biết thì trí tuệ thì luôn luôn đảm nhận chức năng xả ly. Whatever arises by conditions can be object of understanding. Bất cứ cái gì sinh khởi thì nó cũng đều có thể là đối tượng của hiểu biết. And if there is no understanding but of whatever appears now, that is not the way to have less attachment, less ignorance. Nếu như không có cái hiểu biết về thực tại xuất hiện hiện giờ thì không có cái cách nào để bớt đi sự vô minh và dính mắc. And when one goes to sit, goes somewhere to sit quietly without any unnecessary actions or anything, what kind of kusala action is it then? Khi mà bạn nói đến việc đến một nơi và mình ngồi yên tĩnh, tĩnh lặng để không có những cái hành động mà không cần thiết, vậy thì đó là loại thiện pháp nào vậy? I think the development of understanding and also the development of detachment should be is necessary necessary to do both, not that developing understanding then it will have the developing of detachment. So is that possible that when doing a lot of good deeds then it will support to develop of detachment? Not with the idea of I or me. Em nói tiếng Việt đi đã. Theo con ấy thì là cái việc phát triển cái sự hiểu biết đúng và việc phát triển cái sự xả ly thì nó phải là cả hai, giống như là cả hai việc mà đồng thời cần phải làm, chứ không phải là cứ phát triển hiểu biết đúng thì là sẽ có luôn được cái sự xả ly. Vậy thì con muốn hỏi bà là việc làm các cái việc rất là nhiều các cái việc phước thiện thì nó sẽ có giúp cho cái việc xả ly hay không? Và Achan trả lời là các phước thiện được làm nhưng mà không phải là tôi phước thiện tôi làm hay là bởi tôi. Of course, we everybody agree that every time understanding that there's non-self is necessary. But I think because when you said it in English, it's a little bit different when you because you meant that it doesn't necessarily follow that at the moment of understanding there's also detachment, right? It's what you meant in when you said in Vietnamese. So would you like to formulated in something very clear for. I think the both development of understanding and development of detachment are both are necessary. Not that developing understanding then the developing of detachment will follow automatically. Can we say that today there are moments which akusala is accumulated and moment which panya is accumulated? Liệu chúng ta có thể nói là như hôm nay thì có những khoảnh khắc bất thiện được tích lũy và cũng có những khoảnh khắc của thiện được tích lũy? And it depends on what is more. Và tùy thuộc thì có cái gì nhiều hơn cái gì? Akusala is accumulated more, or right understanding is accumulated more. Bất thiện được tích lũy nhiều hơn hay là hiểu biết được tích lũy nhiều hơn? One has to be so very truthful. Chúng ta cần phải rất chân thật. By understanding, seeing that usually right understanding is accumulated less than akusala. Bởi vì thông thường thì bất thiện sẽ được tích lũy ít hơn là thiện pháp. That can be conditioned to have more kusala, to read, to listen, to discuss, to think, to consider what one has heard. What conditions that? Because one realizes that in a day there are more moments of akusala than kusala. Khi mà chúng ta nhận ra rằng là trong ngày thì có rất là nhiều khoảnh khắc của bất thiện thì điều đó sẽ tạo duyên cho việc tìm hiểu pháp nhiều hơn, thảo luận về pháp nhiều hơn và những cái khoảnh khắc mà nghiên cứu về pháp nhiều hơn. And panya which sees the danger of having akusala more and more in a day can condition more interest in listening, considering and understanding whatever appears. Và trí tuệ mà thấy được là có rất nhiều bất thiện trong ngày thì nó sẽ làm duyên nhiều hơn cho việc suy xét và thảo luận về pháp, by về phát triển nhưng not mà, by the self. Nhưng mà tất cả cái điều đó đều diễn ra bởi những duyên của nó chứ không phải bởi một ai đấy có thể cố tình làm điều đó. Otherwise, one is trapped again by attachment. Nếu không thì là ta sẽ bị vướng vào cái bẫy của tham ái. Dạ, cho con hỏi thêm về cái phần dính mắc. Thì khi mà nghe những cái thực tại như bây giờ thì cái gì cũng thấy đúng hết trơn á. Các cái thực tại rồi nói về chánh kiến hiện giờ cảm thấy là đúng lắm. Nhưng mà xét lại cái tâm ở trong tâm á thì thấy cái sự dính mắc nó cũng bàn bạc, nó còn nhiều kinh khủng, mà cái đúng á thì nó như cái đúng mà để nghe nó giống như cái con vẹt. Như chẳng hạn như về thấy con chó cũng dính mắt, con mèo cũng dính mắt, rồi thậm chí là cái giấc ngủ cũng dính mắt, rồi cái tắm cũng dính mắt, mà tới lui gì cũng dính mắt hết, nhìn đâu cũng thấy dính hết. Thì để phát triển mà cái sự hiểu biết này á, để đi tới cái sự xả ly á, thì cái điều mà để hiểu về thực tại á, để cái tâm sở nào mà nó liên tục nó phát triển á, để mà cái xả ly những cái điều dính mắc đó một cách mà chánh kiến á, con muốn hiểu cả. Câu hỏi là làm thế nào vậy? Là thế nào? Phát triển những cái tâm sở nào? Vâng, câu hỏi là phải phát triển những tâm sở nào? Dạ, ta phát triển hàng ngày như vậy, mình nghe như bây giờ nè, thì hiểu là các thực tại là nó như vậy, và hiểu là con đường là hiểu là cái đúng cái chánh kiến nó như vậy á, nhưng mà thực ra là chỉ nghe giống như vẹt thôi, nghe như vậy thôi, còn nhìn đâu cũng thấy cũng dính mắt hết, ra nhìn bụi cây ngọn cỏ đây xung quanh đây cũng đã thấy đầy dính mắt rồi, huống chi là những người thân xung quanh, rồi bao nhiêu là vấn đề dính mắt trong cái cuộc sống này. Để mà xả ly những cái điều dính mắt đó thì phải hiểu mà học như thế nào trong cái đời sống hàng ngày mà trong cái kiếp sống này. Dạ. There's a lot of attachments. Like attachment arises every time when we see a dog, when we see a cat, when we take a shower, and even now when we see just the vegetation around. So, what should we do or develop? What kind of cetasikas in order to become detached to that and less attachment? Can you do? Mình có thể làm gì không ạ? Có thể không? No. That is the understanding of anatta. Lúc đó thì là hiểu về ăn, về vô ngã. Còn câu hỏi, cái này là của em, còn câu hỏi là ý niệm về ngã. Hearing is conditioned to hear, see? No one can condition seeing to arise. Ngay hiện giờ đang nghe, có ai có làm duyên cho, có ai có thể khiến cho cái nghe này sinh khởi đâu. Each moment is conditioned. Mỗi một cái khoảnh khắc thì nó đều sinh khởi do cái duyên của nó. Panya can begin to understand that no one at all who hears. Và trí tuệ thì có thể bắt đầu hiểu rằng không có ai nghe cả. No one can stop hearing to arise and fall away. Không ai có thể ngăn cái nghe sinh khởi và diệt đi. But ignorance and attachment is there all the time at moment and of hearing and after that moment. Nhưng mà tham và sân thì nó sẽ luôn ở đó ở những cái khoảnh khắc mà sau cái nghe và cái thấy. That's why Buddha taught Abhidhamma in details. Chính vì vậy Đức Phật đã dạy về các pháp mà gọi là vi diệu pháp một cách chi tiết. For the development of understanding realities as not self. Cho sự phát triển hiểu biết về các thực tại là vô ngã. Last year, January, I had joined to the discussion at Suan Phung Ratchaburi, and someone questioned that, what is Vinaya Pitaka? And when Vietnamese answer, there are 227 rules for the monk to follow, but actually it's no one, no person tries to follow the rules. So the Kunina answer that, they are all dhammas to lead out the kilesa. So could you, Kundina, or Kunsara, or Kuntanathan, explain more about that? Thank you. Năm ngoái tôi có tham dự một pháp đàm ở bên Thái, và ở trong buổi pháp đàm đó thì có một người đặt câu hỏi là thế nào là tạng luật? Và một người Việt Nam ở đó thì có trả lời là tạng luật đó chính là 227 giới, 221 giới của vị tỳ kheo. Nhưng mà câu trả lời của Nina thì là đó là các thực tại, không phải là một con người nào. Và bây giờ tôi muốn nghe thêm về điều này, xin mời các quý vị giúp. Yes, one of these days we discussed already what is a bhikkhu. There is different meanings of what is a bhikkhu. Even in the widest sense, it is someone who develops satipatthana. That is a bhikkhu in that sense. Tôi nhớ là chúng ta có thảo luận rất là nhiều, chẳng hạn như là về nghĩa của từ tỳ kheo. Tỳ kheo là gì? Tỳ kheo có nghĩa là, theo nghĩa rộng nhất, là người phát triển tứ diệm xứ. To be aware, no matter in which circumstances, whether one is eating or keeping silent or speaking, each moment there can be awareness when there are conditions. Và đối với một vị tỳ kheo thì dù ở trong bất cứ cái hoàn cảnh nào, họ đang đi, đang đứng, nằm hoặc là ngồi, ăn hay là bất cứ hoạt động nào thì đều có thể có những khoảnh khắc của hiểu biết cùng chánh niệm sinh khởi. The bhikkhu in the more strict sense has many rules to observe, but the rules help him to lead a more perfect life with satipatthana. Và theo một cái nghĩa hẹp hơn thì vị tỳ kheo là vị người mà được nương vào các cái giới để giúp cho vị ấy sống một cuộc sống phạm hạnh hoàn hảo hơn và có thể có được những duyên để cho satipatthana hay là tứ niệm xứ sinh khởi. Vinaya should never be seen as separate from satipatthana. Vinaya hay là tạng luật thì không giới luật không nên bị tách rời khỏi khỏi tứ niệm xứ. Even the rules that concern the details of like eating in a way which is not nice, it helps to remind that it is with akusala citta. Chẳng hạn như là các cái giới mà liên quan đến việc ăn uống của một vị tỳ kheo thì đều nhằm mục đích nhắc nhở vị ấy rằng những cái hành vi như thế là bất thiện. And knowing more about Vinaya for the monks helps for the lay people to help the monk to observe them. Và với một vị tỳ kheo thì với một người không phải chỉ với một vị tỳ kheo mà đối với cả một vị cư sĩ cũng như vậy, khi tìm hiểu về giới luật thì cũng có thể giúp cho người ấy thấy được những khoảnh khắc của bất thiện và có thể cũng theo những cái giới luật ấy. Like not giving money to the monks, he is not allowed to accept. Và cũng để giúp cho những người cư sĩ, giúp cho người vị tỳ kheo giữ giới tốt hơn, chẳng hạn như là không cúng dường tiền cho một vị tỳ kheo. And the monks are not allowed to beautify their dwellings and paint them. Chẳng hạn như là các vị tỳ kheo thì cũng không được phép dùng những cái vật trang sức. But lay people do all the time, but without any awareness. Nhưng mà vị những người cư sĩ, so excuse me, what do the beautify the way, the dwellings, the living quarters, the kutis. Okay. Yeah. Xin lỗi vị giờ bị nhầm, vâng, tức là làm đẹp cái nơi sinh sống của vị tỳ kheo, chứ không phải là đeo đồ trang sức. Thì nhưng mà tuy nhiên những cái người cư sĩ thì luôn luôn muốn làm cái điều đó, tức là cố trang trí cái nơi sinh sống của vị tỳ kheo. We lay people do this all the time, and perhaps it never occurred to us what is the citta at the present moment. Tuy nhiên những người cư sĩ thì vẫn thường làm cái điều đó, và chúng ta không thực sự nhận ra là cái tâm khi đó nó là gì. So the Vinaya also helps to realize more the reality of the present moment. Vì vậy các cái điều luật trong giới luật tỳ kheo cũng giúp cho chúng ta nhận ra được các thực tại của khoảnh khắc hiện giờ là gì. I have small question for Ajahn. For example, now I like eating good and healthy food and wearing beautiful clothes and taking care of myself, for example. And to my understanding, there's attachment to the self and the body. But in the case of a Sotapanna who has eradicated the sakyadithi, so my question is, does he have, or he or she still have that tendency? Ví dụ như là hiện tại bây giờ thì con thấy rất là thích ăn ngon, hoặc là thích ăn những cái thức ăn nó tốt cho sức khỏe, rồi mặc quần áo đẹp và chăm sóc cho bản thân mình, và theo con hiểu thì là có những cái sự dính mắc đến cái thân cũng như là cái ngã. Câu hỏi của con là trong trường hợp của một vị tu đà hoàn thì liệu ngài còn có cái xu hướng như vậy nữa không? Xin Achan hoặc cô Sarah giải thích cho. Just like now we have different accumulations, different habits, different attachments. Cũng như là ngay hiện giờ đây thì mỗi chúng ta đều có những cái thói quen khác nhau, những cái tích lũy khác nhau, những cái sự dính mắc khác nhau. Ajahn's sister loves shopping but doesn't like massage, and Ajahn likes massage but doesn't like shopping. Chẳng hạn như là em gái của Ajahn thì rất là thích shopping nhưng mà không thích massage, còn Ajahn thì thích massage nhưng mà lại không thích shopping. And it's like that for us all. We like different kinds of food. Some like very simple food or vegetarian food. Some like fancy food. Just different. Some have habits of moving around a lot, and some sit very still. Lots of attachment either way, whatever the habit or the inclination. Cũng như vậy thì rất là chúng ta có những cái sở thích khác nhau. Người thì thích ăn đồ ăn mặn, người thích ăn đồ ăn chay, người thích ăn đồ đơn giản, người thích ăn đồ rất là cầu kỳ. Và chúng ta có những cái thói quen, có những người thì hay chạy đi chạy lại, có những người thì hay ngồi yên lặng. Đó là những cái thói quen khác nhau mà đã được tích lũy rồi. When understanding develops just the same, it doesn't mean the one who likes eating no longer likes eating, or the one who likes shopping no longer likes shopping. But while shopping, while eating, understanding and awareness can begin to develop. Và khi mà trí tuệ phát triển thì điều đó không có nghĩa rằng là cái người mà thích shopping thì sẽ không thích shopping nữa, hay là người thích ăn thì sẽ không thích ăn nữa. Nhưng mà kể cả trong lúc đi shopping hay là trong lúc ăn thì vẫn có thể có chánh niệm và hiểu biết có thể phát triển. The difference between the Sotapanna's life and the life of an ignorant worldling is not how much shopping there is or isn't, or whether they like new clothes or not. The difference is in the understanding. Cái sự khác biệt giữa một vị Sotapanna tu đà hòa thánh dự lưu với cả một người phàm phu không phải là ở chỗ là người đấy thích không thích shopping bằng, hay là người đấy không thích quần áo đẹp bằng cái người người kia, mà ở chỗ là hiểu biết của họ khác nhau. The Sotapanna has no doubt at all about this moment, that this moment is conditioned. So no matter its seeing, no matter its attachment, no matter whether the attachment directs the hand this way or that way, no doubt at all that dhammas are conditioned. Đối với một vị thánh dự lưu thì vị ấy sẽ không còn một chút hoài nghi nào về các cái thực tại đang sinh khởi hiện giờ là vô ngã, là do duyên. No wrong view at all that self can direct or should do something different other than just understand the attachment that's conditioned at this moment, the seeing that's conditioned at this moment. Và không hề có một cái ý niệm về một cái ngã cần phải điều khiển hay là thay đổi về một cái pháp nó đã sinh khởi trong khoảnh khắc hiện giờ mà hiểu về thực tại đó. So when understanding develops, one lives one's life more and more naturally, no idea that one should sit in silence or avoid unnecessary actions or should go to a meditation temple, because one knows this very moment, the citta now, the cetasikas now, the rupas now, all conditioned already, no self at all. Hằng có nhớ câu đấy Hằng dịch cho chị không? Chị bị phân tán một chút. Thì nhớ là đối với cả một người tu đà hoàn, một vị thánh dự lưu thì đối với vị ấy thì cuộc sống nó vẫn diễn ra bình thường và rất là tự nhiên. Tại vì chị bị phân tán và chị không nghe rõ cái câu nói của cô. Thế là phải đi đến các cái trường thiền, hay là không nhất thiết phải từ bỏ những cái thói quen, những cái sinh hoạt. So I'm not talking about the bhikkhu's life, but as a lay life, don't think that one shouldn't go shopping anymore or enjoy one's food, because then it's a kind of silabata thinking one needs to change one's lifestyle, not understanding reality at that moment. Và tôi thì không nói về cuộc sống của vị tỳ kheo, mà chỉ đang nói về cuộc sống của người cư sĩ. Chúng ta không nghĩ rằng là chúng ta cần phải thay đổi những cái thói quen của mình, và cho rằng là cái việc thay đổi thói quen đó nó sẽ dẫn đến hiểu biết, trong khi thực sự sự phát triển hiểu biết đến từ hiểu cái thực tại đang xuất hiện hiện giờ. Yeah. And how many stages of enlightenment are there? Có tất cả mấy tầng giác ngộ? Why four stages? Tại sao lại one? Tại sao lại có bốn mà không phải là chỉ một thôi? Because at moment when attachment arises of whatever degree, right understanding sees that reality as not self in order to become a Sotapanna. Và mỗi khi mà một thực tại xuất hiện thì cái trí tuệ nó sẽ sinh khởi để biết được rằng thực tại đó là vô ngã, để có thể trở thành một vị tu đà hoàn. there is still condition from any kind of attachment. Nhưng mà sẽ vẫn còn có duyên để cho bất cứ cái loại dính mắc nào sinh khởi. But right awareness and right understanding at level of vipassana jnana can understand it as not self. Nhưng mà chánh niệm cùng với trí tuệ ở mức độ của tuệ minh sát có thể hiểu được đó là vô ngã. Until the first stage of enlightenment, the eradication of wrong understanding. Cho đến khi cái tầng giác ngộ thứ nhất có thể diễn ra và tận diệt được tà kiến. And clinging to any wrong view. Cũng như là doubt. Cũng như là hoài nghi và giới cấm thủ. So Sotapanna is so truthful that she or he knows that there are still conditions for attachment. Với một vị Tu Đà Hoàn thì vị ấy rất là chân thực và biết rằng vẫn còn những duyên để cho dính mắc sinh khởi. To go on developing more understanding of that which hasn't been eradicated yet. Và để tiếp tục phát triển hiểu biết để tận diệt những gì vẫn chưa được tận diệt. Until the right understanding can attain the second stage of enlightenment, Sakatthakami. Cho đến khi mức độ trí tuệ đạt tới cái năng lực để có thể tận đến đạt đến tầng giác ngộ thứ hai là tầng thánh bất nhất lai. But the attachment to sensuous object are so very strong. Tuy nhiên sự dính mắc vào các đối tượng ngũ dục vô cùng mạnh mẽ. It cannot be completely eradicated all at once. Cho nên là chúng không thể được tận diệt một cách ngay lập tức. That's why Panya, which can see the danger of this attachment to sensuous object at level of Sakatthakami. Và như vậy thì trí tuệ ở mức độ của một bậc thánh nhất lai lại tiếp tục thấy hiểm họa của ngũ dục. Less and less hiểm họa của sự dính mắc vào ngũ dục. By more and more understanding. Và khi đó thì sẽ càng làm suy giảm sự dính mắc bằng hiểu biết càng phát triển nhiều hơn. Condition of the eradication of attachment to sensuous object. Và đến khi nó sẽ được hoàn mãn bằng sự chấm dứt của sự dính mắc vào các cái ngũ dục ở tầng thứ ba. Being a Sakatthakami, Panya will go on to the higher stage, the Anagami. Và khi ấy thì từ mức độ của một vị thánh nhất lai thì sẽ trở thành mức độ của một vị thánh bất lai. By then there's no attachment to sensuous object anymore. Và ở đó thì sẽ không còn sự sự có mặt của những dính mắc và ngũ dục nữa. But even so, attachment and ignorance still is not completely eradicated. Nhưng mà kể cả đến mức độ đó thì vô minh cùng với ngã mạn hay là tham ái thì vẫn chưa hoàn toàn được tận diệt. There is still the attachment to becoming. Mà vẫn còn có sự dính mắc vào tái sinh mà gọi là hữu ái. So Panya develops on and on and on. Và trí tuệ thì cứ phát triển còn tiếp tục. Not only being attached to becoming in this world or other worlds. Và để còn không muốn tái sinh ở bất cứ thế giới nào, từ thế giới này hay thế giới nào khác. Until the attachment and ignorance of attachment to becoming completely eradicated. Cho đến khi cái gọi là hữu ái này được hoàn toàn tận diệt. No more birth in any world at all. Và không còn sự tái sinh ở bất cứ thế giới nào nữa. Becoming an arahata. Và khi đó sẽ trở thành một vị A-la-hán. So how far from worldly people to Sotapanna, to Sakatthakami, to Anagami, and to arahata? Vậy thì những người là phàm phu ở xa, những người là các bậc thánh dự lai, các bậc thánh nhất lai, các bậc thánh bất lai và A-la-hán nhiều đến chừng nào? Sa thụ, sa thụ, sa thụ.